Con chó liền há miệng ngáp một cái rõ to, rồi lại phát ra những tiếng rên ư ử ngắn hơi. Trắc Phục Cường Ba vuốt ve mấy cái, nó mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cường Nhật Phổ Bạc liếc mắt nhìn Cương Lạc, rồi lại bảo với Trắc Phục Cường Ba: còn một điểm nữa về Tử Kỳ Lân. Còn nhớ lần trước tôi đã từng nói với cậu, Tử Kỳ Lân sinh ra là do di truyền cách đời không? Trắc Phục Cường Ba gật đầu: tôi còn nhớ. Cương Nhật Phổ Bạc nói: thực ra về cái điểm này, tôi còn được nghe nói đến một quan điểm khác nữa. Có điều khi ấy thật tình là không biết, nên không có nói với cậu như thế nào cả. Trắc Phục Cường Ba hơi nhõm người lên: hả? Cũng liên quan đến Đạo Quân Minh Sát ư? Cương Nhật gật đầu nói: quan điểm đó cho rằng Tử Kỳ Lân có khả năng chính là kết quả giao phối giống nhân tạo của các binh sĩ trong Đạo Quân Ánh Sáng. Trắc Phục Cường Ba kinh ngạc đến độ không thốt nổi tiếng nào. Cương Nhật lại tiếp lời: nè, cậu biết rồi đấy, ngoài trừ trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết thì Tử Kỳ Lân chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong lịch sử, chính là cái lần Tạng Vương Lãng Đạt Mã đi săn bị tập kích ấy. Chắc là cậu còn nhớ. Trắc Phục Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc lại nói tiếp: có điều, theo những gì tôi được biết, lần đó Lãng Đạp Mã xuất tuần không phải để đi săn thú, mà là ông nhận được tin báo phát hiện ra tung tích của Đạo Quân Ánh Sáng. Trắc Phục Cường Ba ngập ngừng hỏi: ý của anh là? Cương Nhật Phổ Bạc nói: con Tử Kỳ Lân ấy có khả năng là do Đạo Quân Ánh Sáng thả ra để uy hiếp truy binh. Cậu thử nghĩ xem, thân là người lãnh đạo cao nhất của vương triều Thổ Phồn, lúc nào cũng có một nhóm thân vệ do các binh sĩ trong Đạo Quân Ánh Sáng hợp thành ở bên cạnh bảo vệ. Làm sao ông ta không biết đạo quân ấy đáng sợ đến mức nào? Cả một cánh quân như thế đột nhiên biến mất, liệu Lãnh Đạo Mã có thể không lo lắng hay sao? Nếu đội quân ấy có ngày xoay đầu ngũ giáo phản lại Thổ Phồn, thì chỉ sợ là bất cứ vị Tạng Vương nào hiểu chuyện ắt cũng phải ăn không ngon ngủ không yên. Thử hỏi, ngoài Đạo Quân Ánh Sáng ra còn có lực lượng nào có thể khiến cho một vị Tạng Vương nằm bệnh liệt giường không dậy nổi chứ? Nhạc Dương kêu lên: sao lại như thế? Chẳng lẽ khi đó Đạo Quân Ánh Sáng là quân nổi loạn à? Chẳng phải bọn họ chỉ trung thành với người thất thiện, với người thống trị tối cao thôi hay sao? Cường Nhập Phổ Bạc cười cười nói: ai bảo họ trung thành với người thống trị tối cao? Mặc dù tín ngưỡng của họ phù hợp với yêu cầu của người thống trị cao nhất, nhưng không phải họ tận trung với người thống trị. Tương truyền, ước định này là lời hứa của Tạng Vương Tùng Tán Can Bố khi thu phục bộ tộc Qua Ba. Bọn họ nghe lệnh tướng quân chỉ huy cao nhất của mình, nhưng vẫn giữ nguyên tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần. Mà tướng chỉ huy cao nhất của Đạo Quân Ánh Sáng là hai gia tộc lớn đến từ Tượng Hùng, cũng tức là Nương Thị và Vi Thị. Chỉ có lãnh tụ tinh thần mới là người duy nhất họ thực sự tận lòng trung. Vì lãnh tụ tinh thần này là Đại Bản Ba trong tộc, tương truyền chính là hậu vệ đích truyền của tứ đại vua vương năm xưa. Sự việc Đạo Quân Ánh Sáng mất tích năm đó nhất định đã có liên quan đến vị Đại Bản Ba kia, bởi vì ngoại trừ ông ta không ai có khả năng khiến cho toàn bộ Đạo Quân Ánh Sáng đột nhiên biến mất không tâm tích như thế cả. Có điều, nếu nói là nổi loạn thì cũng không phải. Dù sao thì họ cũng không hề có bất cứ hành động nào gây bất lợi cho Tạng Vương hay quân đội Thổ Phồn khi ấy. Bọn họ chỉ biến mất mà thôi, biến mất một cách triệt để trên thế gian này. Nhạc Dương lại hỏi: lần này thì tôi thật là hồ đồ rồi. Một cái đạo quân không trung thành với người thống trị cao nhất

những kẻ chìm đắm với quyền lực cuối cùng cũng sẽ bị quyền lực hủy diệt. Theo tôi được biết, hai đại gia tộc huy hoàng năm xưa cuối cùng đã tan thành tro bụi trong khói lửa chiến tranh, và một chút nội tình của họ biết được đó cũng bị mang theo xuống mộ rồi. Không còn một ai biết tung tích của đạo quân ánh sáng và nguyên nhân tại sao họ biến mất cả. Từ đó về sau, phàm là kẻ nào muốn tìm hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu và đạo quân ánh sáng, đến sau cùng đều nhận được sự trừng phạt đích đáng. Giọng của anh ta bỗng trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng. Mấy người bọn của Trắc Mộc Cường Ba nghe mà đều ngẩn ra. Cả Cương Lạc cũng ngảnh lên khỏi đùi của Trắc Mộc Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc biết mình lỡ lời, lại dịu giọng. Nói đi quá xa rồi, vốn là định nói chuyện Tử Kỳ Lân kia mà. Nè, cậu biết đấy, đã kéo đi xa đến tận đâu rồi không biết. Đoạn, anh lại rót cho mình thêm một bát rượu. Nhưng rõ ràng là không thể bình tĩnh lại được, miệng ho sù sụ một tràng, gương mặt đỏ bừng cả lên. Cương Lạc dịu dàng rên ư ử bước đến, hai chân trước gác lên lưng Cương Nhật Phổ Bạc khẽ đập đập, hệt như cô A Hoàng đang đấm lưng cho lão gia vậy. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương ngạc nhiên đến bần thần cả người. Nhạc Dương không kìm nổi thầm nghĩ, cái con Cương Lạc ấy thật đúng là một con chó ngao hay sao? Nếu mình có một con như thế thì tốt quá. Cương Nhật Phổ Bạc xua tay ý bảo không cần. Một lúc sau cơn ho ngừng lại, anh ta mới cất lời nói tiếp. Nè, các cậu đều biết cả rồi, phong tục sống chung với lũ chó sói của bộ tộc Qua Ba mấy ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Cho dù về sau có chiến nhau gia nhập, địa vị của loài sói cũng không hề có chút biến động. Chẳng qua là chỉ thêm lũ chó ngao có địa vị đồng đẳng với sói mà thôi. Vậy thì sẽ dẫn đến một vấn đề mới. Khi chó ngao và sói ở cùng nhau, bọn chúng sẽ sống như thế nào? Sẽ xử sự như thế với nhau ra làm sao? Ngoài ra, vì nhu cầu của chiến tranh, chó ngao thì thông thường về thể hình hay về sức mạnh và tốc độ đều không thể hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn. Các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng cần chiến ngao của họ có thể hình lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, nanh vuốt sắc bén hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa. Phải như thế nào thì mới làm được cái điều đó? Vậy là dựa trên cái cơ sở này, chúng ta có một giả thiết. Có lẽ mới ban đầu đây chỉ là một sự tình cờ. Tiếc là chó ngao cùng với lũ sói sống chung với chúng đã sản sinh ra cái thế hệ sau. Khi các binh sĩ của đạo quân ánh sáng phát hiện ra cái giống vật ấy có sức chiến đấu mạnh hơn, liền bắt đầu gây giống nhân tạo. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc đến nỗi quên cả bút lông cho Cương Lạc đang nằm trong lòng mình, ngẩn ngơ thốt lên. Ý của anh là Tử Kỳ Lân? Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói, dựa theo cái giả thuyết này, Tử Kỳ Lân. Có lẽ không chỉ Tử Kỳ Lân mà còn cả một số thánh thú linh ngao khác. Có lẽ chúng chính là loại lan ngao, hoặc giả có thể là ngao lan, giống như là sư hổ thú của ngày nay vậy. Nhạc Dương hỏi, tại sao lại gọi là giả thuyết? Đây chỉ là sự suy đoán của chú thôi à? Không có chứng cứ gì sao? Cương Nhật Phổ Bạc lại khẽ gật đầu. Đúng vậy, đạo quân ánh sáng trong cái thời kỳ thổ phồn đã là một câu đố rồi. Không ai biết bọn họ đã trải qua huấn luyện như thế nào. Đến cả các đại thần quyền quý, thậm chí các tạng vương cũng chỉ có thể trông thấy những binh sĩ đạt chuẩn của đạo quân ấy thôi. Đồng thời cũng không có người nào biết được họ đã sử dụng phương pháp nào để thuần dưỡng chiến ngao. Anh ta ngưng lại một chút

Chú Cư Nhật Phổ Bạc à? Thế chúng ta đi đâu vậy? Cư Nhật Phổ Bạc ngoảnh đầu sang nhìn Nhạc Dương và Trương Lộc. Nè, các chàng trai, hai cậu có sợ sói hay không? Nhạc Dương còn chưa kịp đáp lời, hai mắt của Trắc Mộc Cường Ba đã sáng rực lên, trông hệt như đứa trẻ 6 tuổi đột nhiên nghe được thấy sắp mình được đi dạo công viên Disney vậy. Gã vội hỏi: "Sói? Ở đây có sói hả? Phát hiện ra lúc nào thế? Lần trước tôi đến có nghe anh nói gì về đâu, về sói đâu?" Cường Nhật Phổ Bạc mỉm cười: "Tôi đã bảo chắc chắn là cậu sẽ hứng thú mà. Sau khi cậu đi, lũ sói mới đến vùng này. Trước sau 3 đợt, đặc biệt là đợt cuối cùng. Tôi đảm bảo là cậu chưa thấy bao giờ. Nè, hôm nay chúng có chiến dịch lớn. Thế nào, có muốn đi xem không?" Nhạc Dương thắc mắc: "Chiến dịch lớn là gì vậy?" Cương Nhật Phổ Bạc đáp: "À, mấy hôm trước có một đàn bò giác hoang đi qua lãnh địa của lũ sói, bị đàn sói bao vây rồi. Hôm nay bọn chúng sẽ quyết chiến một trận." Cương Lập đã ngửi thấy mùi thuốc súng. "Giờ thì nhanh nhanh lên, thì vừa vặn kịp xem đó." "Gì hả? Đàn sói và đàn bò giác quyết chiến hả?" Nhạc Dương kích động đến nỗi lạc cả giọng đi. Từ sau khi nghe Lạc Ma A La kể chuyện thú chiến, bọn họ vẫn có cảm khái rằng mình sinh ra muộn mất 1000 năm. Giờ ở ngay trước mắt lại có cả một màn hay như vậy. Có lẽ so với cuộc chiến năm xưa cũng không khác nhau là mấy đâu. Cư Nhật Phổ Bạc nhìn mọi người, Nhạc Dương và Trương Lập thì kêu gào nhất định đòi đi cho được, Lạc Ma A La thì thế nào cũng xong. Đội trưởng Hồ Dương thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng tốt, tiện thể thăm dò địa hình luôn." Ba Tang dường như đang nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, khóe miệng giật giật liên hồi, không nói câu nào. Thấy Nhạc Dương ngước nhìn sang, anh ta lại kiên định gật đầu. Mọi người thương lượng một hồi, ai cũng đồng ý đi. Thiên Tăng trở về làng trước, rồi cả đám người còn lại tiếp tục theo chân Cương Lạc trèo lên dốc phía nam. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn lại, thấy tính cả mình thì tổng cộng có đến 8 thành viên, không khỏi lẩm bẩm nói: 8 người hơi nhiều rồi, cũng không biết là tốt hay không tốt nữa." Anh ta trông thấy thiết bị đo đạc trong tay Nhạc Dương, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trắc Mộc Cường Ba: "Nè, các cậu có thiết bị liên lạc gì không?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc cuốn lên nói: "Nè, tắt hết, nè, sẽ bị phát hiện đấy." Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người, không biết sóng điện từ có thể bị bầy sói phát hiện ra hay không. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã lo lắng như thế, thì gã cũng đành báo lại tình hình cho Lữ Cánh Nam rõ, rồi cùng mọi người tắt hết các thiết bị truyền tin. Đi thêm một lúc nữa, Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: "Nè, cái lũ sói đến vùng này từ khi nào thế?" Nhạc Dương cũng hỏi theo: "Nè, tổng cộng có bao nhiêu con bò giác hoang vậy? Nghe khẩu khí lúc nãy của chú thì dường như bầy sói chiếm ưu thế hơn phải không?" Cương Nhật Phổ Bạc nhìn hai người bên phải bên trái của mình rồi trả lời Nhạc Dương trước: "À, cái bầy bò giác hoang này thì đội chừng 50-60 con. Có điều sói là thiên địch của bò giác. Có lúc 3 hay 5 con sói có thể khiến cho cả bầy bò giác hoảng loạn thất kinh. Huống hồ là lần này chúng không hề chiếm ưu thế về số lượng. Tôi cho rằng chúng thất bại là cái chắc. Chúng ta xem là bầy sói dùng cách nào để chiến thắng thôi." Nghe nói bầy bò giác không chiếm ưu thế về số lượng, Trắc Mộc Cường Ba bất giác liếc mắt sang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc cũng biết gã định hỏi gì, liền đáp ngay: "Cậu đi xem là biết ngay thôi. Bầy sói này đảm bảo khác với tất cả những bầy sói mà cậu đã từng thấy trước đây." Nói rồi anh ta ngước lên nhìn phía trước, thấy Cương Lạp đang chạy ở phía xa, mới trả lời câu hỏi đầu tiên của Trắc Mộc Cường Ba: "Lúc trước tôi nói rồi còn gì, trước sau có 3 đợt. Đại khái là sau khi cậu đi không bao lâu thì đợt đầu tiên đến. Cương Lạc phát hiện ra bọn chúng. Con đầu tàn trước đây thì tôi chưa gặp bao giờ. Có điều thủ lĩnh của chúng bây giờ là một con sói trắng, một con bạch nhãn lang. Cương Nhật Phổ Bạc gằn giọng nói, nhưng lại hạ giọng xuống rất thấp. Đàn sói thứ hai đến đây vào khoảng 4 năm trước. Chúng với đàn sói đầu tiên, mỗi bọn chiếm một khu. Từ trước đến giờ đều không có xung đột gì. Con đầu đàn chắc là đã già rồi, lưng nó gù lên, hơi giống lưng con bò giác hoàng. Tôi gọi nó là con lưng gù. Hai đàn sói này đều chẳng khác gì các đàn sói thông thường cả. Một đàn kiểu gia tộc có khoảng 15-16 con. Đàn thứ hai kiểu tập đoàn, đại khái thì có khoảng 27-28 con gì đó. Theo tôi quan sát thì đại khái cái đàn này do bốn gia tộc sói hợp lại mà thành. Nếu không phải là do Cương Lạp thì có khi tôi cũng chẳng buồn quan tâm gì đến sự tồn tại của chúng làm gì. Nhưng mà cái đàn sói thứ ba thì hơi có chút cổ quái. Nếu kết quả mấy lần thống kê của tôi chính xác thì tổng số lượng bọn chúng có khoảng là tầm trên dưới 200 con. Đội trưởng Hồ Dương trợn tròn mắt lên. Không thể như vậy được. Nhạc Dương tò mò thắc mắc. Sao lại không thể chứ? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Cậu không có hiểu loài sói rồi. Tuy sói là động vật quần cư, nhưng mà quần cư không có nghĩa là tụ tập một cách vô độ. Điều này do nhiều nhân tố khác nhau như là môi trường, thức ăn, gia tộc kết hợp lại và quyết định. Một đàn sói thông thường chính là một gia tộc do một cặp vợ chồng sói dẫn đầu, dẫn các con cùng đi săn mồi. Số lượng thì từ 7 đến 12 con là ưu việt nhất. Cực kỳ ít thấy có đàn nào vượt quá 20 con. Chỉ đến khi mùa đông, con mồi ít đi, cần phải vây bắt các con mồi lớn, thì mấy gia tộc sói đã quen biết, lại có lãnh địa gần nhau thì mới tập hợp lại thành một đàn lớn. Có điều đông nhất thì số lượng chỉ tầm khoảng 30-40 con mà thôi. Do một đôi vợ chồng sói ưu tú nhất, kinh nghiệm phong phú nhất làm thủ lãnh. Hey, còn cái chuyện mà 200 con sói tập trung một chỗ thì ít nhất là tôi chưa từng nghe thấy bao giờ đó. Chỉ có trong truyền thuyết hay là trong tiểu thuyết mới viết như vậy thôi. Việc này liên quan đến vấn đề số lượng vật săn và phân chia chiến lợi phẩm. Vì khi cái bầy sói đi săn thì mỗi một con sói trưởng thành đều phải tham gia chiến đấu. Hơn nữa còn phải đảm bảo rằng mỗi một con sói trưởng thành đều được phân chia cho đủ lượng thức ăn dành cho nó. Nè, phải biết rằng sói là loài động vật ăn tạp, nhưng mà chủ yếu là ăn thịt. Theo các nhà sinh vật học tính toán thì số lượng một đàn sói vượt quá 20 con, hiệu suất săn bắt không những tăng lên mà ngược lại còn giảm đi đáng kể. Sự sinh tồn của cả bầy sói sẽ rất khó duy trì được. Thôi còn đằng này, 200 con sói mà sống chung với nhau, trừ khi là chúng học được khai hoang cày cấy, ăn ngô thay cho thịt thì còn tạm tạm. Nhạc Dương trầm ngâm nghĩ ngợi, nhìn bộ dạng như hiểu mà lại như không hiểu. Trương Lập thì nghe chẳng hiểu vào đâu cả, lẩm bẩm một mình. Ơi, tôi vẫn không hiểu. Nói như thế nào thì nói, một quần thể bao giờ chẳng càng đông càng tốt chứ. Cương Nhật Phổ Bạc liền lên tiếng. Lý luận về tổ hợp hiệu quả nhất khi đi săn của đội trưởng Hồ thì tôi cũng đã từng nghe nói đến rồi. Nhưng chuyện đó phải có điều kiện tiên quyết trước đã. Ý của tôi là trong hoàn cảnh số lượng con mồi có hạn thì sự khác biệt giữa đàn sói này và đàn sói khác không có lớn. Mỗi đàn đều có lãnh địa riêng và bị hạn chế phạm vi săn bắt. Để đảm bảo đàn bầy của mình có thể tiếp tục sinh tồn về sau, bọn chúng mới cần thiết phải hạn định số lượng sói trong đàn. Khi cái số lượng vượt quá giới hạn mà vùng lãnh địa của bầy sói có thể cung dưỡng thì đàn sói sẽ tự động trục xuất những cá thể yếu nhược. Đạo lý này thì cũng giống như các công ty lớn cắt giảm nhân viên khi kinh tế khó khăn vậy. Có điều quan điểm này chỉ được lập luận chứng minh trên giấy mà thôi. Mấy nhà sinh vật học kia đã quá coi thường lũ sói rồi. Nè,